Kim giác giới thạch bình thường đều là vật liệu chân quý mà vũ trụ tôn giả sử dụng. Cái của ta mạnh hơn bình thường cả vạn ước lần. Kim giác giới thạch độc nhất vô nhị này không biết chân quý như thế nào. La Phong có một loại cảm giác giá trị của kim giác giới thạch này sẽ rất bất phàm, chỉ là với nhãn giới bây giờ thì mình vẫn nhìn không ra. Thể nội thế giới đã đạt cực hạn, kim giác giới thạch cũng đạt đến cực hạn. Ha ha, siêu đại thể nội thế giới đường kính 1 vạn ước km. Huyết Hải, hãy để ta xem ngươi có thể khuếch trương tới trình độ nào đi. La Phong rốt cục bắt đầu điên cuồng khuếch trương. Vô số vũ trụ tinh, những hòn núi cao ngất được đưa thẳng vào thể nội thế giới, làm biển máu tiến hành khuếch trương. O o o, cách trương.